Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 554, chữa trị nghiện ma túy. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai. Trần Phàm cùng Emma theo hẹn tham dự đêm xuân lần thứ tư tập luyện. Lần này tập luyện có thể nói là đêm xuân một lần cuối cùng diễn tập. Trần Phàm cùng Emma đến sân thời điểm. Tham gia đêm xuân mỗi một cái diễn viên cùng người MC cũng đến sân. Còn bao gồm Thành Long đám người. Trần Phàm coi như là đi tương đối trễ. Nơi này thật không thiếu một ít tai to mặt lớn minh tinh. Phùng Đại Nhiên kia mặt mũi ở vòng giải trí coi như là tương đối lớn. Liền Tống Song Song cũng đáp ứng lần nữa cùng Triệu Bản Hà cùng nhau hợp diễn kịch ngắn. Bất quá Trần Phàm giàu gì cũng coi là ở trong nước nhân khí minh tinh. Emma lại là Hollywood tên diễn viên, cho nên dọc theo đường đi, có quen hay không người đều cùng hắn chào hỏi. Các ngươi rốt cuộc đã tới, chờ các ngươi, đúng rồi, ngươi chuẩn bị biểu diễn một chút cái gì ảo thuật, cho đến bây giờ ta cũng còn là không giải thích được. Phùng Đại Nhiên nói, cái này, Emma tiết mục có thể trước nói cho ngươi đi, nàng chỉ biết ca hát, không lẽ sẽ rất êm tai. Nhưng là bảo đảm sẽ không hạ nàng Hollywood ngôi sao lớn mặt mũi. Còn có, ta tiết mục có thể hay không tạm thời giữ bí mật. Giống như là năm ngoái vậy, ta hy vọng có thể ở sau cùng giây phút tháo ra đáp án. Trần Phàm hướng về phía Phùng Đại Nhiên cười hì hì nói. Phùng Đại Nhiên lắc đầu, quả nhiên người này lại phải chơi đặc quyền. Tới nơi này cũng là minh tinh lớn. Cho dù là Thành Long cùng Triệu Bản Hà, cũng còn không phải là đàng hoàng nghe theo mình chỉ huy. Chỉ có người này, nếu không phải là chơi ngón này, suy nghĩ một chút, chỉ tốt gật đầu nói. Người phải bảo đảm lên đài thời điểm không ra sơ suất. Người phải tin tưởng ta. Trần Phàm cười hì hì nói lời này. Sau đó nhìn xem Phùng Đại Nhiên. Như vậy ngươi dự định lúc nào an bài ta lên tiết mục? Phùng Đại Nhiên vỗ một cái đầu nói, ngươi cái này là tiết mục nặng ký, phải an bài ở cạnh trước mặt một chút, ước chừng là 9 giờ rưỡi thao túng đi, ở Thành Long tiết mục sau đó. Dĩ nhiên, Emma tiết mục phải thả ở phía sau, chính là năm mới tiếng chuông gõ trước nửa giờ, phòng ngừa ngươi cái này đơn diễn xong, liền đặc biệt phong cách chạy. Rất hiển nhiên Phùng Đại Nhiên nhớ lại năm ngoái thời điểm. Trần Phàm cưỡi ngựa rất trâu rời đi đêm xuân hiện trường cảnh tượng đó. Mặc dù Trần Phàm là tiêu sái, nhưng là Phùng Đại Nhiên bị CCTV lãnh đạo tiếp gặp. Hơn nữa chỉ ra hắn nghiêm trọng sai lầm. Đúng vậy, CCTV lãnh đạo đem điều này coi thành sai lầm. Nhưng là sau chuyện này Internet kết quả điều tra nhưng rất thú vị. Là Trần Phàm như vậy lui trận điểm khen người lại có thể đạt tới hơn 20 triệu người. Đây chính là ở năm ngoái đêm xuân minh tinh trong có 102 sự việc. Người xem thích vui tay vui mắt, lãnh đạo cũng không nhất định thích. Ngược lại cũng vậy, xếp lúc luyện, Trần Phàm toàn bộ hành trình làm Emma phiên dịch, mà Emma biểu hiện cũng không tệ lắm, rất có bão. Hát là một bài nước Anh dân ca, giai điệu rất êm tai. Trần Phàm cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, nhưng là từ Emma trong miệng hát đi ra. Cảm giác có chút rất đặc biệt, cho dù là tập luyện, Emma cũng thu được người phía dưới tiếng vỗ tay. Mặc dù không phải là rất nhiệt liệt, nhưng là ít nhất lấy được đồng ý. Thật ra thì Emma chỉ cần hát quá đi là được, dẫu sao mời bên ngoài minh tinh. Bất quá là nhìn chúng bọn họ danh tiếng mà thôi. Emma danh tiếng vậy là đủ rồi, cho nên Phùng Đại Nhiên cũng không có cái gì có thể kén chọn. Bất quá nhìn hiện trường tập luyện sau đó, Trần Phàm cảm thấy lại xem trực tiếp truyền hình mà nói. Chỉ sợ cũng chưa có bao lớn ý. Cảm giác cũng cùng hàng năm không sai biệt lắm. Không phải Phùng Đại Nhiên tài hoa không đủ, mà là trải qua vô số năm đêm xuân. Muốn làm ra điểm mỗi một người đều hài lòng đô tới thật rất không dễ dàng. Buổi sáng, Trần Phàm tập luyện liền kết thúc. Sau đó cùng Thành Long cùng đi trại tạm giam. Đang ở trại tạm giam, Trần Phàm gặp được cái này ngày thường bị truyền thông cùng cha mẹ gọi là đứa trẻ ngoan người tuổi. Trẻ Phùng Tổ Minh, người này hút ma túy 6-7 năm. Bây giờ nhìn lại mặt đầy tiều tụy, tóc loạn cuốn, hốc mắt lõm sâu, phải nhiều gai gâu có nhiều gai gâu. Cùng Thành Long gặp mặt, không nói hai câu liền bắt đầu than vãn khóc lớn lên. Nơi nào có không có bị bắt thời điểm ham hở, nhất định chính là một so với sắc bén anh còn sắc bén người. Thành Long thấy hắn bộ dáng này, khổ sở trong lòng, không nhịn được liền rơi lệ. Hai cha con cơ hồ là ôm đầu khóc lóc. Hoàn liền sau đó, Thành Long lúc này mới cho Phùng Tổ Minh giới thiệu Chân Phàm. Hơn nữa nói cho Phùng Tổ Minh, Chân Phàm chính là giúp hắn cai nghiện bác sĩ. Đối với Chân Phàm, Phùng Tổ Minh vẫn là nhận biết. Không chỉ Thành Long thường xuyên nhắc qua, hơn nữa hắn cũng gặp qua Chân Phàm biểu diễn. Biết hắn rất lợi hại, nhưng là nói đến y thuật, hắn vẫn là lộ ra nghi ngờ không hiểu vẻ mặt. Hắn ở trong ngục nhưng mà bị nghiện ma túy hành hạ đến đủ thống khổ. Các loại thuốc cai nghiện cùng trong lòng hỏi ý kiến cũng không có chỗ nào sai. Đối với hắn như vậy hút 6-7 năm ma túy người, muốn giới điệu mà nói, thật rất không dễ dàng. Đây cũng là Thành Long lo lắng nhất sự việc. Đang ở trại tạm giam cũng có thể để cho ta tới giúp hắn cai nghiện. Chân Phàm hỏi, Thành Long gật đầu một cái. Hắn đã trước thời hạn đả thông khớp xương. Đây cũng không phải cái gì rất liên quan tới nguyên tắc tính vấn đề. Cho nên Thành Long mặt mũi nổi lên tác dụng, cho phép hắn giới thiệu bác sĩ vào trại tạm giam là Phùng Tổ Minh cai nghiện. Tốt lắm, ta cần một gian phòng sạch sẽ, có cái giường là được. Ta trước cho hắn châm cứu, sau đó dùng viên thuốc tới tiến hành củng cố cùng tăng cường. Sau đó, ta sẽ dùng tương đối đặc thù phương thức, trợ giúp hắn thoát khỏi tâm nghiện. Người biết, tâm nghiện trọng yếu nhất, cũng là cai nghiện nhất đại chướng ngại. Được, ta đều nghe ngươi. Thành Long nếu lựa chọn Chân Phàm, liền lựa chọn toàn bộ tín nhiệm. Chân Phàm nói cái gì chính là cái đó. Hắn sẽ không hỏi nguyên nhân gì. Rất nhanh trại tạm giam lãnh đạo cũng tới. Cùng Thành Long cùng Chân Phàm gặp mặt qua. Cũng lúc này bày tỏ, chuyện này là thượng cấp phê chuẩn đồng ý. Muốn cái gì cứ việc nói. Trại tạm giam cung cấp khả năng cho phép trợ giúp. Dĩ nhiên, Thành Long cũng không có để cho bọn họ làm không công. Lúc trước liền lấy làm xong cảnh dân quan hệ cờ xí, cho trại tạm giam đưa tới một chút vật kỷ niệm. Thí dụ như nhân viên một phần Steve Jobs trái táo. Đây là phần đại lễ à? Đương nhiên là có thể cung cấp phương tiện địa phương liền tận lực cung cấp. Trại tạm giam nhà cũng không tính lớn, nhưng là đủ ở trong nhà ở giữa mang lên một bàn không lớn giường. Phùng Tổ Minh cởi không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Trên người châm đầy ngân châm, theo Chân Phàm truyền vào nội tức ở trong người tuần hoàn. Một ít bị độc trong người làm không ngừng bị gột rửa. Phùng Tổ Minh cả người đều là mồ hôi. Nhưng là mồ hôi mùi vị của nước rất không đúng. Có cổ mùi hôi thối. Toàn bộ quá trình không hề thống khổ. Thành Long ở một bên toàn bộ hành trình xem. Hắn trong mắt tràn đầy kinh dị còn có mừng rỡ. Hắn biết như vậy tình huống ý vị như thế nào. Bỗng nhiên Phùng Tổ Minh thân thể lăng không bay lên tới. Cái này biến đổi cố để cho Thành Long cũng không nhịn được kêu một tiếng. May nơi này không có quản chế máy thu hình. Nếu không, giật mình người thì sẽ càng nhiều. Đây tuyệt đối không phải ảo thuật. Thành Long biết, đây tuyệt đối là thật. Phùng Tổ Minh thân thể thật lơ lửng ở không trung. Sau đó thân thể lật vòng vo. Chân Phàm mỗi lộn một lần Phùng Tổ Minh thân thể, liền vẫy tay đem một đạo nội tức đánh vào hắn huyệt đạo bên trong. Như vậy 3 lần, lúc này mới đem hắn thân thể vững vàng để xuống, ngồi xếp bằng trên giường, đưa tay đem một viên thuốc bỏ vào Phùng Tổ Minh trong miệng, vỗ một cái hắn sau lưng, viên thuốc liền lăn xuống trong bụng, cảm giác như thế nào? Thành Long vội vàng vàng xông lên trước, hướng về phía Phùng Tổ Minh nói, đau bụng. Phùng Tổ Minh nhíu mày, mặt cũng nhíu giống như là một bản khổ qua da. Đau bụng liền tốt, nhanh đi trong cầu tiêu, đem độc tố toàn bộ loại bỏ tới. Bên trong cơ thể ngươi độc tố liền trừ đi hơn một nửa. Sau đó mỗi ngày uống một lần ta viên thuốc, sau khi dùng, đau bụng đi ngay nhà cầu. không ra mấy ngày, người độc tố thì sẽ làm khô. Cuối cùng ta sẽ là ngươi an bài một lần chữa trị. Loại trừ ngươi tâm nghiện. Trần Phàm vừa nói, để cho Phùng Tổ Minh nhanh đi nhà cầu. Thành Long mừng rỡ, nhìn Phùng Tổ Minh thật nhanh ra cửa đi trong cầu tiêu chạy. Quay đầu hướng về phía Trần Phàm, cầm chặt tay hắn liên miên lắc lắc nói. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau này chỉ cần ngươi phải dùng tới ta địa phương. Chấm ngoặc kép, dừng lại, ta coi ngươi là bạn. Mới tới, Trần Phàm nhanh chóng nói một câu. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta đi về trước, Emma còn ở bên ngoài chờ đây. Ngươi tái hảo hảo cùng Phùng Tổ Minh trò chuyện một chút. Nhiều khuyên giải hắn, nói không chừng đối với chậm tách ra tâm nghiện có tác dụng nhất định. Được, tốt, nhất định. Thành Long vừa nói, đem Trần Phàm đưa ra ngoài. Nhìn hắn cùng Emma rời đi lúc này mới lại vào căn phòng nhỏ. Đợi một lúc lâu, Phùng Tổ Minh lúc này mới đi vào. Nhưng nhìn cả người cũng tinh thần nhiều. Toàn bộ mà thần thanh khí sảng cảm giác. Nơi nào còn nhìn ra được uể oải tình hình. Ba, tiên sinh Trần đâu? Phùng Tổ Minh vừa vào cửa liền hỏi. Người tên xúc sinh này. Nếu không phải ngươi làm ra nhiều như vậy sự việc tới, ta sẽ mời tiên sinh Trần tới. Nếu không phải ta cùng tiên sinh Trần từng có mấy lần duyên, sẽ mời được người ta. Thành Long vừa nghe Phùng Tổ Minh nói chuyện, liền không nhịn được tức giận. Vì con trai chuyện này, hắn nhưng mà mất hết mặt mũi, cũng tổn thương thấu lòng. Ta biết là ta không đúng, ta quyết định sửa lại. Phùng Tổ Minh hướng về phía Thành Long rất thành khẩn vừa nói. Trước ta có chút tự giận mình, là bởi vì là mình cũng biết nghiện ma túy rất khó cai. Nhưng là bây giờ ta biết, ta còn có hy vọng. Ba, lại cho ta một lần cơ hội. Ta bảo đảm ta sẽ không lại để cho ngươi quan tâm. 5 năm sau đó mới nói đi. Thành Long hừ một tiếng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận dữ như vậy tâm lý. Không quan hệ, 5 năm, 6 năm cũng không quan hệ. Chỉ cần ta đi ra, ta liền không còn là đi qua Phùng Tổ Minh. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Phùng Tổ Minh ngược lại là có lòng tin. Đừng nói mạnh miệng, ra tới hãy nói. Ta đi, đây là tiên sinh Trần để lại cho ngươi viên thuốc. Mỗi ngày một hoàn, chờ ăn xong rồi, hắn sẽ cho ngươi làm một lần cuối cùng chữa trị. Thành Long liền đi ra ngoài cửa. Ta sẽ không lại để cho ngươi thất vọng. Phùng Tổ Minh ở sau lưng lớn tiếng vừa nói. Dường như muốn biểu đạt mình kiên định quyết tâm vậy. Có chút tê tâm liệt phế cảm giác. Cút vào đi thôi. Thành Long cũng lớn tiếng giống lên một câu. Bất quá hắn không quay đầu lại. Như cũ đi về phía trước. Bởi vì là hắn biết. Có lẽ con trai mình từ đây liền thay đổi. Bởi vì là hắn cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua con trai như thế trịnh trọng cam kết qua. Từ hắn vào trại tạm giam thời điểm trở đi, hắn vẫn uể oải không dao động, cơ hồ là buông tha hy vọng sống. Bây giờ thấy con trai lần nữa phấn khởi, Thành Long đã lệ rơi đầy mặt, hắn không dám quay đầu, không dám để cho con trai thấy mình như vậy một mặt. Đúng vậy. Hết thảy các thứ này so với cái gì cũng để cho người đến an tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.